Điều giáo dục vọng đô thị, chương 10, hai người cùng cưỡng gian ôn nhu mỹ nhân bị hôn mê. Góc truyện audio.com, Trương Duyên gần đây đặc biệt buồn rầu, thế nhưng là một loại buồn rầu đặc biệt khác người. Nguyên nhân sự việc là hắn phát hiện một mỹ nhân ôn nhu sáng trong như viên ngọc vậy. Mỹ nhân là giáo viên đại học, bình thường công tác không tính là rất bận, khi nhàn hạ liền đọc sách. Bởi vì bộ dạng mỹ lệ, khí chất cao nhã, tính cách ôn nhu, bên cạnh mỹ nhân luôn luôn không thiếu người theo đuổi, nhưng không biết vì aso mãi cho đến khi 30 tuổi vẫn là độc thân, ngược lại đã có đứa con học sơ chung, bình thường trọ ở trường, ít có về nhà. Với năng lực Trương Duyên muốn đem mỹ nhân trực tiếp bắt đương nhiên không khó, nhưng mỹ nhân như vậy khó có được khiến hắn hết sức do dự nên không biết ăn như thế nào mới tốt. Nhưng hắn không nghĩ trực tiếp liền mạnh bạo thượng, sau đó thô bạo đem mỹ nhân cải tạo thành một oa đãng phụ nữ đãng. Ôn nhu như nước như vậy, mỹ nhân lại thẹn thùng mẫn cảm, tốt nhất vẫn khiến cậu duy trì thẹn thùng cùng tính cách ôn nhu, bị người đặt ở dưới thân chơi đùa phát tiết tương đối tốt. Đại khái trong có kế hoạch như thế nào muốn đem mỹ nhân nuốt vào bụng ăn sạch, Trương Duyên liền hành động. Sau một tuần liên tục theo dõi mỹ nhân, Trương Duyên thật vất vả nắm được một cơ hội, thừa dịp mỹ nhân cùng người trong lớp đi KTV uống rượu chúc mừng tốt nghiệp, vươn ra một nhánh dây leo, vô thanh vô tức bỏ lên trên bàn đem một viên thuốc ném vào bên trong ly rượu của mỹ nhân, sau đó làm bộ như tài xế taxi tại cổng KTV chờ đợi. Đợi đến lúc thời điểm nhìn thấy đoàn người mỹ nhân từ trong khách sạn đi ra, chỉ là bị Trương Duyên kéo tựa vào người hắn đỡ vào trong xe. Mọi người cho rằng đây là mỹ nhân uống say cũng không có để ý, cứ như vậy cho Trương Duyên ngay trước mặt bọn họ thuận lý thành trương, hợp lý, mang mỹ nhân đi, chúng ta đây là đi đâu à? Ngồi ở phía sau xe, bởi vì say rượu nên mỹ nhân sắc mặt ửng hồng như thuận hỏi. Bảo bối nhi, chúng ta về nhà. Trương Duyên lái xe hướng khác đi tới một ngôi nhà, Trương Thanh đã sớm đứng đợi từ sớm, hắn lên tiếng chào hỏi, nói là có chuyện muốn làm sẽ ra ngoài vài ngày, Dư Văn bên kia cũng lưu một bảo an lại thỏa mãn hắn, nhưng mấy ngày nay hắn muốn chuẩn bị bên cạnh mỹ nhân này hào hào hưởng thụ. Chờ, về nhà, vậy ngươi là ai a? Mỹ nhân rõ ràng mở to hai mắt, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng thần thái mơ hồ, nhưng tư duy cũng đã hoàn toàn lâm vào trạng thái say rượu. Này là lợi ích từ việc Trương Duyên vừa rồi lặng lẽ hạ thuốc do hắn chế tạo ra, có thể cho mỹ nhân khi say rượu thì thân thể cũng bảo trì tinh thần, sau khi tỉnh lại cũng sẽ nhớ rõ sự việc phát sinh, rành mạch, ta à, ta là lão công của ngươi à. Người ngồi bên cạnh là lão công thứ hai của ngươi, biết chưa? Khóe miệng Trương Duyên nhếch lên thành một nụ cười đầy ý xấu xa nói với mỹ nhân. À vậy ta đây là ai à? Mỹ nhân lúc này mới thấy được bên cạnh còn ngồi một người, thân hình biến mất trong bóng tối, một gương mặt lạnh lùng, bộ dáng nhìn không chớp mắt. Trong đầu khi mỹ nhân hôn mê toàn một mớ hỗn độn, ngay cả chính mình là ai đều không nhớ rõ. Bảo bối nhi, ngươi là tiểu phụ a, tiểu phụ của lão công. Nga ha ha, nguyên lai ta là tiểu phụ của lão công a, mỹ nhân ngây ngốc cười rộ lên, trong miệng vô ý thức lặp lại khiến huyết mạch nam nhân bành trướng lên. Trương Duyên bị kích thích nên tốc độ lái xe nhanh hơn nhiều, vừa đến nhà liền nhanh chóng đem mỹ nhân ôm ra xe ôm vào trong nhà, bác sĩ cũng đi theo. Góc truyện audio.com, phía sau bọn họ yên lặng lên lầu, một cước đá văng cánh cửa đem mỹ nhân ôm vào phòng tắm, Trương Duyên đã khẩn cấp muốn hưởng dụng mỹ nhân, bảo bối, đến, lão công muốn tắm rửa cho ngươi, chúng ta trước đem quần áo cởi được không nào? Trương Duyên ôn nhu khuyên bảo rồi cuối cùng mỹ nhân cũng hết sức nghe lời, bác sĩ cũng không nhàn rỗi, thế nhưng lúc này trên tay cầm một máy quay phim, yên lặng ở bên cạnh ghi phim lại. Mỹ nhân ngoan ngoãn nghe theo, tay đưa ra trước cởi nút áo, một hột rồi một hột nút áo cởi ra, thân thể trắng nõn ôn nhuận như ngọc chậm rãi lộ ra dưới lớp quần áo, sau đó dưới sự giúp đỡ của nam nhân thuận lợi cởi quần cùng quần lót, cả người trần trụi lộ ra ở trước mặt hai người nam nhân. Thật đẹp, Trương Duyên trong lòng nhịn không được cảm thán. Thân thể mỹ nhân có thể nói là cực phẩm cũng không đủ hình dung. Thân hình thon dài, thanh tú mà không gầy, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, ở dưới ánh sáng ngọn đèn đầy ôn nhuận. Hai điểm trước ngực phấn nộn khả ái, đáng yêu run rẩy ở trước ngực, vừa nhìn liền biết chưa từng bị người đụng qua. Hạ thân mỹ nhân lại càng là cực phẩm tính khí, sạch sẽ phấn nộn, không có một cọng lông, a còng. Phần thân xinh xắn đáng yêu lúc này đang như thuận nằm ở chính giữa hai chân, yên lặng ngủ say. Trương Duyên và bác sĩ đều không nhịn được cởi quần áo trên người, lộ ra hai thân hình nam nhân cường tráng, mỹ nhân ở chính giữa mang một sắc mặt mơ hồ thuận theo Trương Duyên cầm vòi sen trong tay, đứng ở trước người mỹ nhân, đem dòng nước mềm mại dội lên trên người mỹ nhân, làm toàn thân mỹ nhân ướt nhẹp, một giọt rồi một giọt theo trên thân thể như ngọc lăn xuống. Bác sĩ ngay phía sau ôm lấy mỹ nhân, trong tay cầm sữa tắm hướng trên người mỹ nhân di chuyển, bảy tay to lớn mượn cơ hội vuốt vẻ thân thể mỹ nhân, từ cái cổ thon dài, xuống đường cong duyên dáng thắt lưng, lại mò đến hai hột nhỏ nhắn trước ngực dừng lại tại đó, càng không ngừng ở nơi đó bắt đầu đảo quanh xoa bóp. Trương Duyên cũng đem vòi sen vặn nước mức to nhất dội lên hạ thân mỹ nhân. Bàn tay thô ráp nam nhân nóng như lửa cầm lấy ngọc hành đang say ngủ, phân thân nhỏ của mỹ nhân bắt đầu nhẹ nhàng lên xuống, dùng dòng nước cọ rửa phân thân mẫn cảm. Dưới sự đùa giỡn của nam nhân, côn tiết tinh xảo của mỹ nhân bắt đầu nhanh chóng cương lên, ngay trước đầu đỉnh cũng bắt đầu chảy ra dịch nhờn một giọt lại một giọt. Ân ân lão công thật thoải mái, ân hảo bổng, ân a nhị lão công chỗ đó a đừng bóp đau quá, ngô ân thật thoải mái nha, nhẹ một chút a a. Bị hai nam nhân đùa giỡn, thân thể mỹ nhân rất nhanh liền bắt đầu rên rỉ, nửa người trước sau cùng nhau truyền đến khoái cảm làm thân thể ngây ngô lần đầu bị kích thích nhịn không ngừng vặn vẹo, một trận lại một trận điện lưu khoái cảm mãnh liệt truyền qua, vốn ngồi thẳng trên mặt đất nhưng thân thể đã hoàn toàn nhũn ra dựa ra sau vào trong lòng nam nhân. Cho dù là mỹ nhân ngon miệng như thế này cũng không đổi được bản tính quỷ súc của bác sĩ, ôn nhu vuốt ve trà sát núm vú mỹ nhân một hồi, nam nhân liền bắt đầu không kiên nhẫn nữa. Ngón tay mạnh bạo kẹp đầu nhũ mỹ nhân, vừa nắm vừa nhéo, thậm chí còn dùng móng tay ngay chỗ lõm đầu nhũ mạnh bạo khẩy đùa giỡn, mỹ nhân đau đớn không khỏi hoảng sợ kêu lên, đầu vê đáng thương trải qua ngược đãi đã sưng đỏ lớn nhỏ như hạt đậu phụng, trở nên hết sức mẫn cảm, ngay dưới lực lớn xoa bóp của nam nhân dần dần truyền đến một trận. Góc truyện audio.com, đau đớn xen theo khoái cảm tê dại, dẫn tới mỹ nhân trong lòng nam nhân bắt đầu đãng y y nha nha kêu. Ân lão công ân thật thoải mái a, nhẹ nhẹ một chút muốn không được rồi a, lão công nhị lão công a, tiểu phụ muốn không được rồi a. Mỹ nhân giọng nói cao lên bắn ra, sau đó vô lực nằm ở trong lòng bác sĩ thở dốc. Trương Duyên đem xà bông trên người mỹ nhân toàn bộ dội sạch, kéo lòng bàn tay mỹ nhân qua, đem dịch thể mỹ nhân vừa rồi bắn ra trên tay hắn ôn nhu hướng dẫn mỹ nhân. Bảo bối nhi ngoan, đem sữa tắm này trà trên người chính mình đi, lão công sẽ rửa mặt sau cho ngươi. Nói xong cầm vòi sen trong tay hướng tiểu huyệt căng chặt phấn nộn phía sau, cũng kêu bác sĩ lấy tay cố định giữ tách hai cánh mông ra, đem nhục huyệt bại lộ ở trước mắt nam nhân. Nam nhân dùng vòi sen chảy ra những cột nước nhỏ cọ rửa miệng thịt huyệt mềm mại mẫn cảm, dẫn đến tiểu huyệt gắt gao co lại, thêm khoái cảm mãnh liệt lan ra, nhìn thấy phản ứng đáng yêu của hậu huyệt mỹ nhân, Trương Duyên không khỏi vừa lòng mỉm cười, lại duỗi ra ngón tay cắm vào bên trong hậu huyệt. Thân thể trải qua cao trào bắn tinh ra hết sức mẫn cảm, ngón tay nam nhân chỉ ở trong đó đưa đẩy vài cái đã liền dần dần thích ứng, bắt đầu phân bố dịch ruột non bôi trơn. Trương Duyên không có vội vã nhét nhiều ngón tay vào, ngược lại dùng hai ngón tay đem hậu huyệt mỹ nhân banh ra, thời điểm banh ra to nhất không thể banh nữa, giơ vòi sen trong tay lên hướng vào bên trong nhuyễn nhục hồng nộn phun vào. A lão công a a, thân thể thật kỳ quái a, còn muốn ô rất kích thích ô lão công. Trước tới nay mỹ nhân chưa từng có bị khoái cảm kích thích, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, côn TST phía trước cũng lại một lần nữa cương lên, bị bác sĩ cố định cái mông không thể động đậy, chỉ có thể loạn vặn vẹo vòng eo, lên tiếng rên rỉ, sinh ra khoái cảm quá mức mạnh mẽ mang đến kích thích. Ngay thời điểm mỹ nhân bị vòi sen phun ra cột nước tới dục tiên dục tử, Trương Duyên đột nhiên đóng lại vòi sen, dùng khăn tắm bao lấy mỹ nhân ôm cậu ra bên ngoài đặt trên giường, bác sĩ cũng cầm máy quay phim ở trên bồn rửa mặt đã hoàn chỉnh ghi hình mỹ nhân bị chơi đùa đi theo ở phía sau ra ngoài. Ô lão công mặt sau còn muốn ân còn muốn nhục huyệt bị đùa bỡn đến một nửa lại đột nhiên dừng lại, nội bích bất mãn co rút không ngừng chảy ra thủy ướt nhẹp, sự hư vô ngứa ngáy mãnh liệt tra tấn mỹ nhân, khiến cậu nhịn không được ngay trong lòng nam nhân càng không ngừng khẽ vặn vẹo thân thể cầu xin nam nhân cho cậu nhiều hơn. Nhìn mỹ nhân bộ dáng loạn như thế, côn TST của Trương Duyên và bác sĩ đều nhanh chóng cương to lên, ngóc đầu thật cao to lớn dữ tợn, khiến người khác không khỏi lo lắng cho mỹ nhân yếu ớt như thế nào có thể chịu nổi hai căn thô to gì đó. Các nam nhân không có lập tức cắm vào mỹ nhân, mà là khiến cậu bày ra tư thế quỳ trên giường, quỳ một trước một sau hai đầu của thân thể mỹ nhân, đem máy quay phim đặt ở vị trí có thể chụp toàn bộ thân thể mỹ nhân, lại bắt đầu loạn chơi mỹ nhân dục cầu bất mãn liên tục không tự chủ lắc lư cái mông. Tiểu phụ, muốn uống sữa bò không? Bác sĩ phía trước mỉm cười đầy ác ý cúi đầu hỏi mỹ nhân. Mỹ nhân vẫn có chút kinh hoàng với lão công thứ hai nhìn rất hung dữ, vừa rồi cũng giữ cậu rất đau, chỉ có thể thuần theo nói muốn. Đây là nhị lão công đại kê ba, người ngoan ngoãn liếm cho nhị lão công, hút hắn một chút liền có sữa bò để uống, bác sĩ ác ý thừa dịp mỹ. Góc truyện audio.com, nhân hiện tại không có thân chí, dụ dỗ cậu vì chính mình khẩu giao. Nghe được lời nhị lão công, mỹ nhân nhịn không được ngoan ngoan nâng lên phân thân dữ tợn phía dưới khố của bác sĩ ngậm vào trong miệng, liếm thấy mùi ngon như là đang ăn thứ gì đó rất ngon vậy, còn thường thường mút vào một chút, phát ra tiếng nước chập chập trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy ý xuân, trong cái miệng nhỏ hồng nhuận của mỹ nhân ngậm côn TST nam nhân ra vào có vẻ hết sức đắng, dẫn đến bác sĩ kiềm chết không được cầm chặt tóc của cậu, hung hăng đưa đẩy côn TST của mình vào trong miệng của cậu. Trương Duyên ở phía sau mỹ nhân, nhìn nhục huyệt chính giữa khẽ mông trải qua tẩy rửa hết sức hồng hào, không nén nổi tách mở phiến mông ra cúi đầu lại gần liếm lọng. Nơi hậu huyệt hết sức mẫn cảm bị khoang miệng nóng ướt bọc lấy, đầu lưỡi còn chậm chậm liếm qua miệng huyệt mẫn cảm, còn cuốn lại vào bên trong nhục huyệt mỹ nhân, linh hoạt không ngừng ra vào, liếm lọng bên trong nhuyễn nhục. Đợi đến lúc hắn cảm giác khuếch trương không sai biệt lắm, liền rút đầu lưỡi ra, đỡ cái mông mỹ nhân, nam nhân dùng cự vật tím đen nóng bỏng ngay hậu huyệt nhẹ nhàng đỉnh vào, lại không có hoàn toàn đi vào, chỉ là dùng đầu đỉnh ngay miệng huyệt mẫn cảm ướt át không ngừng vẽ vòng tròn, nhẹ nhàng đưa đầu vào sau đó lại rút ra, có hứng chí nhìn hậu huyệt mỹ nhân truyền đến sự cư khát không ngừng vặn vẹo mông lay động trước mặt hắn, tao huyệt cũng không ngừng co rút nội bích bên trong nhuyễn nhục xoắn lại, chảy ra một cỗ thủy lóng lánh ân, bảo bối nhi tao huyệt của ngươi thật sự là vừa ướt vừa mềm, còn ướt sũng chảy nước miếng, có phải hay không rất đại nhục bổng muốn lão công thao ngươi à? Nam nhân ý xấu ngay bên tai mỹ nhân hỏi. Ngô Ngô cuối cùng bị bác sĩ không ngừng chảy ra dịch thể màu trắng sữa nhồi ở trong nói không ra lời, bị kích thích đến nỗi đôi mắt mỹ nhân đều đỏ chỉ có liều mạng gật đầu. Kia liền đem tay chính mình đem mông tách mở tao huyệt lộ ra trước mặt với lão công đi. Nam nhân ý xấu nói ra đề nghị. Mỹ nhân ngoan ngoãn nghe lời làm theo, đem hai tay mò ra phía sau, một trái một phải tách mở mông thịt của mình, lộ ra tao huyệt ở giữa không ngừng chảy thủy nhỏ giọt xuống, hướng với nam nhân, lay động mông ra hiệu bị bộ dáng dẫm đãng của mỹ nhân lúc này kích thích hết sức hưng phấn rốt cuộc nam nhân nhịn không được. Đem tay cố định cái mông mỹ nhân, đem lực lớn hướng vào bên trong thao. Mỹ nhân trong miệng muốn thét lên nhưng lại không phát ra âm thanh chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng ngô ngô tiểu phụ, đừng nóng vội, lão công liền thao ngươi chết, khiến ngươi cơ khát như vậy, ai kêu ngươi đãng như vậy, mỗi ngày đều đang câu dẫn nam nhân hậu huyệt bị nam nhân thô bạo ra vào, côn TST thô dài của nam nhân không ngừng phá vỡ thịt huyệt mềm mại bên trong, hướng vào địa phương sâu bên trong, mang đến cho mỹ nhân khoái cảm mãnh liệt. Cái mông mỹ nhân nhịn không được lắc lư trước sau, cắn nuốt đại nhục bổng nam nhân, tiểu huyệt liều mạng đè ép co rút phối hợp sự sáp lộng của nam nhân. Ngay lúc phân thân nam nhân đỉnh vào chỗ sâu nào đó trong thân thể mỹ nhân nhịn không được hung hăng co rút lại, ngọc trụ nhếch lên nhịn không được bắn ra một chút, cái miệng nhỏ nhắn phía trước cũng đột nhiên hút từng đợt. Côn TST thầy thuốc bị mỹ nhân đột nhiên dùng lực mạnh hút ra một chút khoái cảm mạnh mẽ khiến hắn nén không được bắn một cỗ chất lỏng sền sệt có mùi vào. gocchuyenaudio.com, miệng mỹ nhân, sau đó chậm rãi rút ra, phân thân mềm nhũn dán kế bên khóe miệng mỹ nhân một tia chỉ bạc nuốt vào tiểu phụ, đây chính là nhị lão công thường cho người uống sữa bò. Thầy thuốc cúi đầu trên cao nhìn xuống mặt mỹ nhân, ra mệnh lệnh. Nhìn thấy mỹ nhân ngoan ngoãn nghe lời nuốt dịch thể hắn xuống, lúc này mới vừa lòng gật đầu, cầm lấy máy quay phim ở một bên, để ngay hậu huyệt mỹ nhân còn đang bị côn TST sáp lộng quay phim, từ góc độ máy quay phim nhìn thấy rõ ràng bên trong nhục huyệt một mảnh thủy trơn trượt, nhục huyệt còn không ngừng mấp máy, một chút thịt đỏ sẫm bị kéo ra ngoài huyệt, sau đó lại bị nhồi vào trong cơ thể. Trương Duyên càng dùng thêm một lực lớn cử động vòng eo, ra tốc đưa đẩy mấy chục cái hướng vào bên trong nhục huyệt mềm mại ướt át, sau đó ngay bên trong huyệt bắn ra, đem dịch thể nóng hổi toàn bộ bắn vào bên trong nhục huyệt căng chặt ấm áp. Hỗn hợp thủy và dịch thể nam nhân, bên trong chứng đầy cơ hồ sắp tràn ra ngoài, hai cái chân mỹ nhân đã vô lực mở ra, huyệt bị thao to ra. Miệng còn mở ra đóng lại thở gấp từ bên trong huyệt chảy ra dịch tráng của nam nhân. Thanh niên nam tử mỹ lệ lúc này thoạt nhìn bộ dáng bị trà đạp thật sự thê thảm, vô lực tê liệt ngã xuống trên giường cách Trương.